Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, chương 327, Sát Tâm Kiếm Lai Lịch. Chương 327, Sát Tâm Kiếm Lai Lịch. Kế tiếp là Hy Linh tiến hành Chư Thần Sân thi đấu lôi đài chiến. Hy Linh thực lực vì 47 cấp. Cấp này đoạn hạ, Chư Thần thực lực cũng không có quá mức nghịch thiên. Dù sao cũng không là mỗi cái thần đô có thể giống như xuyên qua đám người đồng dạng. Thứ nhất hồn hoàn, 10 vạn năm cất bước. Nếu thật là như vậy, kia liền không chơi được. Chư thần bộc phát kỳ ở phía sau. Vô luận là tiếp nhận thần khảo, bị thần ban cho hồn hoàn, thần khảo ban thưởng tăng lên bản thân thực lực, còn là tự nghĩ ra thần vị, võ hồn lý giải trình độ tư tư. Chư thần, thực lực càng về sau kỳ, liền càng mạnh, mà càng ở phía trước ngược lại càng dễ dàng. Bởi vậy Hy Linh đối mặt này chàng lôi đài chiến thời điểm mặc dù là ba người giữa thực lực kém cỏi nhất một cái, nhưng lại là ứng đối thoải mái nhất thời điểm. Hơn nữa đồng vị võ hồn bảo đảm hạ, nàng có gấp đôi võ hồn. Giai đoạn trước dù là đem một cái võ hồn thực lực bại lộ, một cái khác võ hồn che giấu, cũng có đủ thực lực ứng đối hậu kỳ thần minh. Mượn này cơ hội, Bỉ Bỉ Đông cũng quan sát Hy Linh Nhật Nguyệt đồng vị võ hồn năng lực. Thự quang nữ thần, càng có khuynh hướng phòng ngự hệ, hồn kỹ loại năng lực phòng ngự cường đại, nhưng là không có nghĩa là công kích lực không được, mà Kiểu Nguyệt nữ thần còn lại là cường công loại võ hồn. Thự quang cùng Kiểu Nguyệt, cả hai công phòng nhất thể, rất tốt đền bù này thiếu hụt, nhưng là 100 cái thần giữa, tổng sẽ xuất hiện một hai cái yêu nghiệt. Nhất là có thể tự nghĩ ra thần vị tồn tại, đều là một ít cốt cách kinh kỳ tồn tại. Hy Linh đồng dạng không đem 100 thắng liên tiếp tiến hành xong. Tại La Sát Thần nơi này, Hy Linh tạp quan, này chàng lôi đài chiến kết quả, Bỉ Bỉ Đông hoàn thành 90 thắng liên tiếp, Hy Linh 82 thắng liên tiếp, Thiên Nhận Tuyết 83 thắng liên tiếp. Theo thành tích nhìn lại, ba người chỉ ít làm phía trước đều ở vào một cấp thần đẳng cấp, mà Bỉ Bỉ Đông thì đem sở hữu một cấp thần đô đánh bại, nhưng cuối cùng bại vào Tu La tay, hẳn là tại một cấp thần phía trên. Thần vương hạ này một cái khu gian, hoàn thành lôi đài chiến lúc sau, Bỉ Bỉ Đông ghi lại chư thần sân thi đấu bên trong 100 vị thần tượng nạn, cùng với chính mình thượng lôi đài thời điểm hồn kỹ lựa chọn. Sau đó mang theo Thiên Nhận Tuyết cùng Hy Linh cùng nhau rời đi này cái bí cảnh không gian. Về tới Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử Phủ lúc sau, Bỉ Bỉ Đông làm Thiên Nhận Tuyết cùng Hy Linh chỉnh đốn một ngày thời gian. Ngày mai tiếp tục tiến hành thí luyện, mà Bỉ Bỉ Đông dựa vào một ngày này thời gian đối chính mình thất bại tiến hành tổng kết. Đặt Tu La thần võ hồn lĩnh vực giữa, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn ở vào bất lợi địa vị. Nhưng là Tu La thần cuối cùng nói kia câu nói đến cùng mang ý nghĩa cái gì đâu? Bỉ Bỉ Đông có tiền thân khổng lồ tri thức dự trữ. Nhớ lại hồi lâu, cuối cùng từ mênh mông ký ức giữa tìm được liên quan tới sát tâm kiếm ký ức. Theo lý thuyết, sát tâm kiếm là Tu La thần võ hồn. Hẳn là tới nói tuyệt đối là một thanh đỉnh cấp, chính diện võ hồn, nhưng là ký ức giữa. Lịch sử sở ghi chép sát tâm kiếm nhưng là một thanh chính cống tà võ hồn. Siêu cấp võ hồn sát tâm kiếm. Sát tâm kiếm có một loại đặc tính. Thông qua không ngừng chế tạo giết chóc, giết người, dùng cái này tới tăng cường chính mình thực lực. Huyết khí càng dày, sát khí càng chân, thực lực tăng lên càng nhanh. Bởi vậy, tuyệt đại đa số thức tỉnh sát tâm kiếm hồn sư, bọn họ đều cuối cùng, bởi vì võ hồn giết chóc thuộc tính, biến thành chính cống ma đầu, dùng tay bên trong kiếm, chế tạo tự dưng sát nghiệt tới cấp tốc tăng lên thực lực mà quật khởi. Tại lịch sử bên trong, một khi có thức tỉnh sát tâm kiếm người, hoặc là bọn họ sẽ quật khởi, chế tạo một trận lan tràn đại lục máu họa, hoặc là liền là trở thành toàn bộ đại lục công địch. Tại hắn thức tỉnh võ hồn kia một khắc, liền lập tức bị đánh chết. Nhưng là, về sau lịch sử xuất hiện đoạn tầng, sát tâm kiếm võ hồn đã có mấy vạn năm chưa từng xuất thế. Mọi người dần dần quên lãng này một loại khủng bố siêu cấp tà võ hồn ảnh hưởng. Có quan hệ với sát tâm kiếm ghi chép, cũng chỉ tồn tại trong một ít đại thế lực điển tịch giữa. Tà võ hồn, cùng với nói là tà võ hồn, chẳng bằng nói này đó người là tâm tà đi. Mỗi người đều nghĩ tăng lên thực lực, cường đại bản thân. Này là mỗi cái đi đến hồn sư con đường mỗi cái hồn sư khao khát. Nhưng là, tà hồn sư liền là như vậy không thể tha thứ tồn tại. Bọn họ võ hồn cho bọn họ cung cấp một đầu hồn sư tu luyện đường tắt. Có hút máu, có phệ hồn đoạt phách, có hấp thu cường tráng thanh niên tinh lực từ từ. Nên có người thói quen tại dùng này loại âm u đường tắt tới tăng lên thực lực thời điểm. Hắn liền sẽ không tại nghĩ ta cố gắng thế nào tu luyện. Tăng lên thực lực, mà là sẽ nghĩ đến ta như thế nào giết nhiều người. Đến đề thăng chính mình thực lực, tà hồn sư là bị lực lượng chi phối chính mình. Bọn họ tà không là võ hồn tà, mà là tâm tà, tâm thuật bất chính. Nhưng là tà võ hồn cũng không có nghĩa là hồn sư tà ác. Cường giả có thể chi phối cường đại lực lượng, chỉ có kẻ yếu bị cường đại lực lượng chi phối. Tu La thần võ hồn là tà võ hồn. Nhưng hắn không thể nào là tà hồn sư. Nếu như hắn là tà hồn sư lời nói, như vậy hắn liền sẽ không trở thành Tu La thần. Một ngày thời gian nghỉ ngơi, Bỉ Bỉ Đông đều tại cố gắng thu thập đại lục liên quan tới Tu La thần tư liệu. Nhưng là đại lục đối với Tu La thần ghi chép gần như không. Ngày thứ hai, Bỉ Bỉ Đông mang theo Thiên Nhận Tuyết, Hy Linh tiến vào đấu hồn điện giữa. Bỉ Bỉ Đông cũng không tiếc sắc chính mình tay bên trong tích phân. Đêm này đó năm chính mình để dành tới tích phân đem sân thi đấu sở hữu một cấp thần. Thậm chí thần vương toàn diện đổi hạ tới. Ba người các nàng tại đấu hồn điện giữa cùng thần tiến hành diễn luyện. Thiên Nhận Tuyết lựa chọn đối thủ. Chính mình thần tổ, sơ đại thiên sứ chi thần. Hy Linh lựa chọn La Sát. Bỉ Bỉ Đông thì lựa chọn Tu La. Ba người tại đấu hồn điện giữa cùng tạp quan ba thần tiến hành giao thủ. Bỉ Bỉ Đông đem chính mình điều kiện thiết trí cùng lôi đài không gian đồng dạng. Đem chính mình theo hệ thống giữa giải tỏa hồn kỹ. Hồn cốt kỹ năng triệt để phong tỏa. Thay vào đó là đổi lại sân thi đấu mô bản hồn kỹ cùng Tu La bạn chi kỷ chiến. Tu La thần cường đại như trước vô cùng. Đấu hồn điện cấp Bỉ Bỉ Đông thêm cơ hội nữa đi cảm giác Tu La thần lĩnh vực. Nàng sát thần lĩnh vực vẫn như cũ bị áp chế. Lĩnh vực bị áp chế lúc sau, Bỉ Bỉ Đông thực lực bị đại lượng suy yếu, bị Tu La sát khí chấn nhiếp. Đối mặt hắn dày đặc công kích hạ, cuối cùng lạc bại. Đấu hồn điện Tu La thần cuối cùng nói lời vẫn như cũ là: người lĩnh vực là ngươi, nhưng lại không là ngươi. Cho nên, người thua. Lĩnh vực là ta, nhưng cũng không là ta. Cho nên ta thua. Lần thứ hai nghe được này câu nói thời điểm, Bỉ Bỉ Đông bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại chuyện đã qua chính mình. Sát thần lĩnh vực, đã thuộc về chính mình. Này một điểm không giả, nhưng là nó lai lịch là sát lục chi đô thông quan địa ngục đường lúc sau. Tới tự Tu La thần ban thưởng, nháy mắt bên trong, Bỉ Bỉ Đông rộng mở thông suốt. Sát lục lĩnh vực, là Tu La sở ban tặng thông quan sát lục chi đô ban thưởng. Nó nội hạch, cuối cùng chỉ là Tu La thần đồ vật. Mỗi người đều có mỗi người sát tâm. Mỗi người đều có mỗi người lĩnh vực. Tu La thần sát tâm sở diễn hóa sát thần lĩnh vực. Mặc dù là chính mình, nhưng cũng không phải chính mình đồ vật. Chỉ có dung nhập chính mình sát tâm, mới có thể tính là thứ thuộc về chính mình. Người cuối cùng là phải trả lời chính mình. Vì sao mà giết? Vì sao mà chiến? Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.